Sự tái sinh của Curtis, chương 27, góc truyện audio.com. Luật nhân quả là một thứ đầy quyền uy, và Frank Brooks đang bị cuốn vào vòng xoay của nó. Hiện tại lão không thể rời khỏi phòng khách sạn, phải sống chui sống nhủi như phạm nhân bị giam cầm, như Alex đã từng gánh chịu. Nếu dám trường mặt ra đường trước công chúng đang giận dữ, lão sẽ bị hành hình không cần thẩm vấn. Nếu rời khỏi ốc đảo an toàn này nửa bước, bọn chủ nợ sẽ vặn rơi cổ lão. Lão đã mất sạch mọi thứ, hay nên nói là mọi thứ lão có vốn đều là của Tyler Curtis. Hợp đồng không thể kiềm chân cậu được nữa, vứt bỏ nó cũng được, xé nó đi cũng xong, Alex đã hoàn toàn tự do. Cậu có sức mạnh hùng hậu của công chúng sau lưng và không một mảnh giấy nào có thể chống lại cơn cuồng nộ ấy. 9 ngày đã trôi qua kể từ lúc thế giới ăn mừng tin Tyler Curtis tỉnh lại. Không hôm nào báo chí không cập nhật tình trạng của cậu nhờ vào những thông tin được cung cấp bởi người bạn Taylor Manson. Dư luận đang cầu nguyện cho sự hồi phục của cậu. Các báo cáo xác nhận rằng Curtis đã lâm vào tình trạng sốc thần kinh nghiêm trọng, khả năng phục hồi là vô cùng khó khăn và lâu dài. Và thay vì để tin đồn tiếp tục lan truyền trên phố, họ chọn biện pháp công khai tình hình thực tế của Tyler. Để mọi người biết rằng cậu đang phải đấu tranh với bệnh tật. Khán giả xem đi xem lại live show của cậu tour đi tour lại tiết mục ở buổi diễn từ thiện phát tới phát lui đoạn phỏng vấn của cậu với Taylor Manson. Trên màn hình, mọi người thấy cậu vui vẻ, thấy cậu tươi cười, thấy cậu hoạt náo. Thấy cậu như một hình tượng bất di bất dịch mà không ai nghĩ rằng có thể sụp đổ. Nhưng những tin tức lúc này lại mang đến sự thật hoàn toàn trái ngược. Sau một vài câu nói mơ hồ thốt ra lúc vừa tỉnh dậy, đến nay Tyler Curtis vẫn chưa mở miệng thêm lần nào. Những lời cầu nguyện chân thành vang lên, không chỉ hướng về phía Curtis mà hướng cả về phía Jordan, người vẫn luôn một mực canh giữ bên cậu. Braxton đã trở thành tòa tháp sức mạnh mà công chúng nguyện cầu cho thần tượng của mình, sự ủng hộ của họ tràn ngập trên các website, blog và fan mail. Tất cả những điều này chồng chất thành một tòa rắc rối đồ sộ đè lên lưng Frank. Chỉ cần ra khỏi đây một bước, đời lão coi như sẽ đi tong. Mà đằng nào nó cũng đã đi tong. Cuộc hôn nhân kết thúc bằng một chữ ký cuối cùng trên giấy sau khi Debra thừa nhận việc khước từ trị liệu của lão đối với Alex. Bà ta lấy đi một nửa tài sản, hay đúng hơn là cái gọi là tài sản bởi từ lâu nó đã chẳng còn gì. Bị ghi vào sổ đen, bị đuổi như đuổi tà và bị khinh miệt bởi toàn bộ làng giải trí, sự nghiệp của Frank lăn ra chết và hoàn toàn bị thiêu rụi. Lúc Alex mở cửa bước ra ngoài là lúc bàn tay nhân quả tóm lấy lão và lôi bước vào trong. Mọi lối thoát của Frank đều bị ngăn lại bởi một họng súng chĩa thẳng vào đầu. Và bí ẩn duy nhất lúc này chỉ còn là, họng súng nào sẽ nổ trước. Khách chương.